Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ liều mạng mà ở ống quần thượng xoa xoa tay mới tiếp nhận kiếm. Sẽ không, trong nhà không có tiền đưa ta đi tập võ. Ta chỉ có thể chính mình nhặt nhánh cây loạn huy. Nói, nàng rút ra minh tiêu kiếm. Mũi kiếm màu bạc quang mang dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Không khỏi làm nàng kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Phó phái bạch ở trên người nàng phảng phất thấy đã từng lúc đầu tập võ chính mình. Lòng trắc ẩn vừa động. Ta dạy cho ngươi hai chiêu tốt không? Thiếu nữ liên tục gật đầu. Hảo, hảo, phó phái bạch tiếp nhận kiếm. Động tác lưu loát mà sử một bộ minh tiêu kiếm pháp. Thiếu nữ xem đến hoa cả mắt. Ngăn không được mà khen ngợi. Suốt một ngày, phó phái bạch đều ở giáo thiếu nữ luyện kiếm. Cho đến ngày mộ, nàng mới thu kiếm đạo. Hảo, hôm nay liền đến này. Ngươi thực thông minh, là cái tập võ mầm. Nếu là ngày sau, nói một nửa, nàng lại dừng lại. Ngày sau làm sao vậy? Phó phái bạch vỗ vỗ thiếu nữ vai. Nếu là ngày sau ta còn ở, ngươi cũng còn tưởng tập võ nói. Có thể tới tìm ta. Ta dạy cho ngươi võ công. Thiếu nữ hưng phấn đến nhảy dựng lên. Hảo, hảo. Ta ngày sau tới tìm ngươi. Ngươi kêu gì a? Phó phái bạch bị thiếu nữ cảm xúc cảm nhiễm. Nét mặt biểu lộ cười. Ta kêu phó phái bạch. Lúc sau hai người ở trong thôn chỗ rẽ phân biệt. Phó phái bạch hướng trụ nhà ở đi. Dư quang thoáng nhìn chỗ tối chợt lóe mà qua bóng ma sau. Nàng cười lạnh một tiếng. Trở về nhà ở, mà kia hắc ảnh tắc nhanh chóng đi hướng Thi Thanh Hàn nhà ở, giáo chủ. Tiến vào, nhị giáo sử đẩy cửa mà vào. Rũ đầu bẩm báo, phó phái bạch hôm nay vẫn luôn ở cửa thôn giáo một thiếu nữ luyện kiếm. Cũng không khác thường, Thi Thanh Hàn đưa lưng về phía nhị giáo sử. Nói một tiếng, đã biết, lui ra đi, nhị giáo sử xoay người muốn đi. Thân hình lại ở xoay người hết sức cứng lại rồi. Một thanh trường kiếm lập tức xuyên thấu hắn ngực. Hắn ý đồ mở miệng khi kia trường kiếm bỗng chốc rút ra. Hắn che lại ngực té ngã trên đất. Trong tầm mắt là trường giáo sử lạnh nhạt khuôn mặt. Thi Thanh Hàn xoay người lại. Trên mặt huyết động khép lại. Lại để lại không thâm không cạn vệt đỏ. Nàng nhìn chằm chằm nhị giáo sử thi thể. Tàn nhẫn thanh nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi lén thả hình quảng cùng phó phái bạch gặp mặt. Phản bội ta, vậy ngươi chỉ có thể dùng tánh mạng tới thương. Nói xong, nàng đá văng ra nhị giáo sử thi thể. Đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào thâm trầm bóng đêm. Mặc kệ hình quảng có hay không nói cho phó phái bạch hết thảy. Hắn đều không thể tồn tại. Ngày sau chắc chắn hư đại sự của ta. Cần thiết giết hắn. Đúng vậy, trường giáo sử theo tiếng sau chuẩn bị rời đi. Thi Thanh Hàn lại gọi lại hắn. Chờ một chút, chờ ngày mai ta khiển đi thập thất sau. Ngươi tái hành động tay. Đúng vậy, lần này trường giáo sử rời đi. Thi Thanh Hàn vẫn chưa nói cái gì nữa. Nàng chỉ là nhìn phó phái bạch cùng thập thất nơi căn nhà kia. Ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt buồn bã. Nhưng bất quá một khắc. Kia đối nàng tới nói tính làm mềm yếu cảm xúc liền tan thành mây khói. Hôm sau, phó phái bạch thức dậy rất sớm. Nàng nhìn chằm chằm thiếu nữ thân ảnh dần dần biến mất ở cửa thôn hướng huyện thành phương hướng. Trong lòng thấp thỏm lên, nàng chắc chắn Lục Văn Thành ở nhìn đến nàng viết tờ giấy sau. Nhất định sẽ mã bất đình để tới rồi chào Thi Thanh Hàn. Mà ở kia phía trước. Nàng đến trước tìm cái lý do mang thập thất rời đi. Làm cho bọn họ hai bên cho nhau tranh đấu. Mặc kệ phương nào thắng được. Nàng đều có thể mượn lúc này cơ mang thập thất đi hướng Tích Xuyên Cốc ẩn thân. Nhưng ám trầm không chung. Cùng với không ngừng tụ tập mây đen lại dường như một cái bất tường dự triệu. Làm nàng vận mệnh chú định cảm giác kế hoạch của chính mình nhất định sẽ xuất hiện bại lộ. Nàng thật sâu hít một hơi. Đẩy ra cửa phòng, đối thập thất nói, thập thất, muốn hay không tùy ta đi ra ngoài đi một chút. Thập thất liếc nàng liếc mắt một cái. Giáo chủ có việc tìm ta. Lại đến, hôm nay sẽ trời mưa. Đi ra ngoài làm chi? Phó Phái Bạch vừa nghe, nhăn lại mi tới, thì Thanh Hàn tìm ngươi. Nàng có nói cái gì sự sao? Không có. Phó Phái Bạch nắm lấy cổ tay của nàng. Thanh âm phát khẩn, đừng đi. Vì sao? Tóm lại, đừng đi. Nói xong Phó Phái Bạch mới phát hiện chính mình thanh âm có chút lãnh ngạnh. Vì thế mềm ngữ điệu nói. Tóm lại, đừng đi hảo sao? Liền hôm nay, ta tưởng ngươi bồi ta. Một bước cũng không rời ta bên người. Thập thất tránh ra tay nàng. Thanh âm có chút mỏi mệt. A Phái, ta biết ngươi có việc giấu ta. Thả cùng giáo chủ có quan hệ. Nhưng ngươi không muốn giảng. Ta liền cũng không ép ngươi. Giáo chủ bị thương. Ta phải đi xem nàng. Ta đi một chút sẽ về. Được không? Đối mặt loại này bất đắc dĩ lại ôn hòa ngữ khí. Phó Phái Bạch nơi nào nói được ra một cái không tự. Nàng chỉ có thể đáp ứng. Hảo, đi sớm về sớm, ta chờ ngươi. Thập thất nhợt nhạt cười, sờ sờ nàng lỗ tai. Ngoan, chương 148 hiện sát khí. Phó Phái Bạch tâm thần không yên mà ngồi ở phòng trong chờ thập thất trở về. Lúc này ngoài phòng không trung đã chồng chất tầng tầng lớp lớp dày nặng mây đen. Mây đen quay cuồng, nặng nề áp lực đến làm nhân tâm hoảng. Ngay sau đó, môn bỗng chốc bị người đẩy ra. Nàng còn tưởng rằng thập thất đã trở lại. Dương mắt nhìn lại, cửa đứng lại là trường giáo sử. Đối phương trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Phó Phái Bạch lại đã nhận ra trên người hắn quay cuồng nồng đậm sát khí. Nàng cưỡng bách chính mình vẫn duy trì chấn định. Hỏi, chuyện gì? Phụng mệnh giết ngươi. Thanh âm rơi xuống đất đồng thời. Một phen màu bạc lợi kiếm đã ra khỏi vỏ hướng nàng bay tới. Phó Phái Bạch về phía sau khom lưng tránh thoát. Thuận thế cầm lấy trên bàn huyền uyên kiếm. Đi nhanh sải bước lên bàn gỗ. Trọng kiếm ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên thứ hướng trường giáo sử. Ngoài phòng một tiếng sấm rền rung động. Cơ hồ che giấu hai người binh khí tương tiếp thanh âm. Hai người liền như vậy ở nhỏ hẹp nhà gỗ chung đánh nhau lên. Kiếm khí tranh tranh, mỗi một đạo đều ở trên tường trên mặt đất rơi xuống thâm ngân. Phòng trong rốt cuộc quá mức hẹp hòi. Phóng không khai tay chân. Phó Phái Bạch nhảy lên bệ cửa sổ nhảy mà ra. Đi vào bên ngoài, ngoài phòng rông tố đại tác phẩm. Thôn dân đều ở trong nhà. Không ai nhìn thấy này sống còn một hồi chiến đấu. Trường giáo sử ngay sau đó đuổi theo ra tới. Hai người ở mật mật trong màn mưa giằng co. Hắn chấp kiếm đi phía trước hướng. Một chân dẫm nhập nước bùn chung. Tiệm khởi một mảnh văng khắp nơi bùn trâu. Phó Phái Bạch hai đầu gối chạm đất về phía trước hoạt quý. Đôi tay nắm lấy huyền uyên quét ngang. Mũi kiếm khó khăn lắm xẹt qua đối phương eo bụng. Vải vóc xé rách. Mà trường giáo sử kiếm cũng xẹt qua nàng phía sau lưng. Từ vai phải vẫn luôn hoa đến eo bụng. Này một giao phong. Hai người ai cũng chưa bị thương. Nhưng cũng chưa chiếm được chỗ tốt. Mà kế tiếp là càng vì nôn nóng đánh nhau. Phó Phái Bạch không dám thích ra toàn bộ nội lực. Cùng thập thất thản minh cõi lòng sau. Nàng liền vô cùng quý trọng chính mình tánh mạng. Tồn tại cũng liền ý nghĩa. Ở sau này nhân sinh năm tháng chung, có thể cùng thập thất hiểu nhau bên nhau. Cái này ý niệm vẫn luôn sử dụng nàng áp chế trong cơ thể mênh mông mãnh liệt. Quay cuồng không nghỉ nội tức. Chanh, một tiếng, hai người trường kiếm tương tiếp. Mũi kiếm chỗ phát ra ra màu bạc hỏa hoa cùng với liên tiếp đua tiếng thanh. Trường giáo sử dụng nội lực áp chế bức cho Phó Phái Bạch liên tục lui về phía sau. Rồi sau đó hắn trừ tay. Từ giày chỗ lấy ra yển nguyệt chủy, chủy nhận thẳng tắp chát hướng Phó Phái Bạch ngực. Phó Phái Bạch đôi tay cầm kiếm chính đón đỡ hắn kiếm. Căn bản không rảnh chia tay ra tới chống lại yển nguyệt chủy. Nàng chỉ có thể ở chủy nhận đâm thủng làn ra một cái chớp mắt. Thuận thế ngửa ra sau. Nương quán lực từ trên mặt đất hoạt đến trường giáo sử phía sau lưng tiến hành phản kích. Nhưng trường giáo sử tựa hồ dự đoán được nàng sẽ như thế. Thực mau liền kéo ra khoảng cách. Hắn xoay người triệt bước. Trường kiếm một phách. Này một kích giáo huấn 10 thành nội lực. Nếu đánh trúng, Phó Phái Bạch tánh mạng khó bảo toàn. Cũng may mưa to giàn giụa. Màn mưa kéo dài, cứ việc tầm mắt không rõ. Phó phái Bạch lại bằng vào thông thấu ngũ cảm nháy mắt đem bên hông Minh Tiêu kiếm rút ra. Một tay đón đỡ ở màu bạc lợi kiếm. Minh Tiêu kiếm phong không thể thúc dục, cơ hồ bắn ngược đối phương trường kiếm sở hữu kính đạo. Kia màu bạc trường kiếm nháy mắt hóa thành mấy tiệt tàn phiến. Trường giáo sử ngạc nhiên, nhìn chằm chằm đối diện trợ thủ đắc lực các chấp nhất kiếm phó phái Bạch. Tâm thần một hoàng, đại hắn hoàn hồn, cần cổ đã bị giá thượng một thanh lưỡi dao sắc bén. Phó phái Bạch thu hồi Minh Tiêu kiếm, thanh âm che giấu dông tố trong tiếng. Cao cao thấp thấp, đừng nhúc nhích, ta không giết ngươi, ta còn phải dùng ngươi đổi về thập thất, mang ta đi thấy thi Thanh Hàn. Trường giáo sử lần đầu tiên cười, kia lương bạc ý cười cùng thi Thanh Hàn vẫn thường cười không có sai biệt. Ngươi vẫn là không quá hiểu biết giáo chủ a. Nếu ngươi bắt cóc ta đương con tin, nàng sẽ so ngươi càng trước giết ta. Minh Bạch sao? Phó phái Bạch nhíu mày. Trường giáo sử lại nói, bất quá, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Một đoàn xương đen nhanh chóng ở hắn lòng bàn tay bốc lên. Sau đó bỗng nhiên rót hướng phó phái Bạch ngực. Kia nguyên bản mềm như bông một đoàn xương đen dường như ngàn vạn cân trọng. Phó phái Bạch chịu này một kích, cả người lập tức về phía sau bay đi. Quăng ngã nhập một mảnh vũng bùn chung. Bùn hoa văng khắp nơi. Trong miệng có tanh ngọt tràn ra. Nàng tùy ý một mạt. Bò dậy lớn tiếng hỏi, người cũng tu tập tà công? Đáp lại nàng là liên tiếp xương đen đánh úp lại. Nàng chật vật mà mọi nơi trốn tránh, biết rõ nếu không lấy ra 10 thành 10 nội lực đánh nhau, căn bản không làm gì được này quỷ quyệt xương đen. Nàng một cái xoay người hiện lên một kích, huyền uyên vào vỏ, cất bước chạy hướng thôn ngoại. Trường giáo sử ngay sau đó đuổi theo. Đỉnh đầu không trung tiếp tục rơi xuống mưa to tầm tã. Phòng nội, cửa sổ nhắm chặt, ngăn cách bên ngoài hơn phân nửa ầm ĩ thanh âm. Thi Thanh Hàn trên mặt phúc một trương quỷ diện mặt nạ. Trên bàn phóng hai ly trà nóng. Nàng ở bốc lên nhiệt khí chung nhìn chằm chằm đối diện nữ tử. Sao không uống? Thập thất mím môi, xuyên thấu qua giấy cửa sổ có thể nhìn ra vài phần ngoài cửa sổ mưa to giàn giụa. Nàng trong lòng ẩn ẩn bất an. Sắc mặt cũng hiện ra vài phần táo ý tới. Giáo chủ, nếu không có việc gì, thập thất liền đi về trước. Ngươi hảo sinh nghỉ tạm. Thi Thanh Hàn lạnh lùng nói. Như vậy vội vã trở về làm chi? Hiện tại liền một khắc cũng không rời đi người nọ. Nàng đem trà nóng hướng thập thất trước người đẩy gần chút. Ngươi ta hồi lâu không có như vậy ngồi xuống hảo hảo nói hội thoại. Thập thất im miệng không nói. Nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, Thi Thanh Hàn về phía sau dựa vào lưng ghế. Thanh âm bình thản, ngươi tới Lạc Ảnh giáo đã bao lâu? Ta nhớ rõ mau 12 năm đi. Thập thất nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, là, 10 tuổi năm ấy, giáo chủ đem ta cứu đi. Hiện tại đã qua đi 12 năm. Thi Thanh Hàn ngữ khí mang theo một tia hoài niệm. Nhật tử quá đến thật đúng là mau. Ta nhớ mang máng ngươi khi còn nhỏ bộ dáng, mặc dù trong lòng sợ hãi, trên mặt lại tuyệt không yếu thế, cùng hiện tại, nhưng thật ra không có sai biệt. Nhiều năm như vậy, ta đều hiếm khi gặp ngươi cười hoặc là khóc, chỉ có lúc trước ngươi cùng Hình Quảng từ hầm ngầm ra tới khi, ta mơ hồ nhìn thấy ngươi trên mặt ngấn lệ, tự kia về sau, vô luận nhiều khổ nhiều đau, ngươi đều lại chưa rớt quá một giọt nước mắt. Như vậy thực hảo, nước mắt là kẻ yếu vô năng biểu hiện. Ta dạy cho ngươi, ngươi đều học được thực hảo. Thi Thanh Hàn lắc lắc đầu. Duy chỉ có một sự kiện, ngươi lại là nơi trốn làm trái ta. Nàng chưa nói rõ việc này, nhưng hai người đều trong lòng biết lời này chỉ chính là ai. Thập thất rũ mắt, Thi Thanh Hàn cũng hảo. Lục Văn Thành cũng hảo. Những người khác cũng hảo. Mấy năm nay bên người tất cả mọi người ở giáo nàng. Nói cho nàng không thể khóc. Không thể bại lộ chính mình yếu ớt một mặt. Chỉ có phó phái Bạch không giống nhau. Như vậy một cái so với chính mình còn nhỏ 4 tuổi đều là nữ tử người. Lại ôm chính mình nói cho chính mình có thể khóc. Không có quan hệ. Chỉ có phó phái Bạch không giống nhau. Thập Thất ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Thi Thanh Hàn. Giáo chủ hôm nay kêu ta tiến đến đều không phải là chỉ là vì hồi ức vãng tích đi. Thi Thanh Hàn nửa híp con ngươi trầm mặc không nói. Thập Thất đột nhiên đứng dậy, thanh âm hoàn toàn lạnh xuống dưới. Giáo chủ, Thập Thất tôn ngươi kính ngươi, nhưng không đại biểu ngươi liền có thể tùy ý thương tổn ta bên người ngươi. Nàng dứt lời, xoay người đẩy cửa mà đi. Màu trắng thân ảnh giây lát biến mất ở nặng nề trong màn mưa. Bầu trời tiếng sấm nổ vang, vũ thế không giảm. Phó phái Bạch đã bị trường giáo sử bước tới rồi một chỗ huyền nhai trước. Dưới vực sâu bốc lên nồng đậm mây mù, sâu không thấy đáy, uốn lượn nước mưa theo nàng mi cốt trượt xuống. Trên người tuy vô trọng thương, lại rơi xuống lớn lớn bé bé nhỏ vụn miệng vết thương. Một thân chật vật, trái lại trường giáo sử. Hắn cả người tản ra xương đen, nước mưa chạm vào xương đen liền sẽ hóa thành khói trắng. Này đây trên người hắn khô ráo sạch sẽ, sắc mặt cũng bình tĩnh, cả người so chi phó phái Bạch hảo quá nhiều. Một đoàn xương đen ở hắn lòng bàn tay tụ tập thành cầu trạng lớn nhỏ. Hắn không nhanh không chậm tới gần phó phái Bạch, sau đó tùy tay vung lên. Sương mù liền xuyên qua quá dày nặng màn mưa bách cận phó phái Bạch trước mặt. Phó phái Bạch đang muốn huy kiếm đón đỡ, một thốc ngân quang từ trước mặt hiện lên. Kia xương đen khoảnh khắc tan đi, cũng liền ở nàng chớp mắt hết sức, trước người đã là rơi xuống một đạo màu trắng bóng dáng. Không cần xem, này quen thuộc bóng dáng sớm đã thâm nhập trong óc. Thập thất quay đầu lại nhìn về phía phó phái Bạch, trên mặt treo vũ châu, sợi tóc dính vào gương mặt, là phó phái Bạch chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Thập thất, ngươi, quảng cáo, cách chương.